Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, ngư nhân ngữ. TKSHGS Ozymoses đã bắt đầu, bên trong nước khô sao? Mark San đứng lên, ta xem một chút, còn không có, nhưng sắp rồi, kế tiếp đâu? Robert đem ngư nhân ra mở ra, chờ khô về sau ngươi đội lên đi. Ta xem một chút thế nào. Hy vọng chênh lệch không nên quá lớn. Mark San thở dài. Khi hắn thấy được thành phẩm thời điểm, cũng không phải là rất xem trọng. Về sau, Robert phủ thêm ngư nhân ra. Hắn nửa khom người, sau đó đem hai bên ra lôi kéo. Hảo khó chịu. Thế nào? Robert ngột ngạt thanh âm theo ngư nhân yết hầu phụ cận truyền ra. Ở trong mắt Mark San, nếu như không nhìn con mắt cùng đầu phía dưới, chương này ngụy trang dùng ngư nhân ra còn có chút chân thực. Nhưng là cộng thêm hai điểm này về sau, liền có vẻ phi thường kỳ quái. Bất quá hắn không rõ ràng tại ngư nhân trong mắt khác nhau ở chỗ nào. Đối phương trí lực trình độ có thể hay không phát hiện điểm này. Không biết, người đi trước mấy bước nhìn xem. Mark San lắc đầu, tâm tình không tốt lắm. Robert đi về phía trước mấy bước, tốc độ không nhanh, dù sao trọng lượng còn tại đó. Đi một vòng, Mark San nói. Robert nghe lời dạo qua một vòng, bề ngoài động tác phi thường cứng ngắc. Tốt, ra đi. Mark San tay phải nâng trán. Thế nào? Robert sau khi ra ngoài miệng lớn hô hấp, giống đứa nhỏ đồ chơi. Tóm lại, trước tiên thực tế kiểm tra một chút, nhìn xem tình hình cụ thể. Mark San thở dài, thế nào khảo thí? Robert đem ngư nhân ra đặt ở trên mặt đất. Mark San thấy được Robert toàn thân là mồ hôi. Hiển nhiên bên trong phi thường khó chịu. Trở lại có ngư nhân trải qua thời điểm, ngươi liền khoác lên chương này ra ngoài. Nếu như không có bị nhìn thấu, vậy liền thành công. Mark San đem chính mình vũ khí lấy được. Nếu như bị khám phá đâu? Robert tương đối quan tâm vấn đề này. Ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý đi. Mark San đem lỗ tai dán tại cửa ra vào, tử tế nghe lấy động tĩnh ngoài cửa. Rất nhanh, đến phiên Robert biểu diễn cơ hội liền đến. Nhanh, Mark San thúc giục nói. Robert đem ngư nhân ra khoác lên người về sau đứng ở cửa ra vào. Mark San gặp hắn chuẩn bị xong về sau, liền đem cửa mở ra. Lúc này, hành lang bên trên ngư nhân còn không có đi tới. Chúc ngươi may mắn, tại Robert hoàn toàn ra khỏi phòng trước. Mark San nói một câu, Mark San nghe được Robert cô lỗ một tiếng. Bởi vì thanh âm quá nhỏ, cũng không có nghe rõ đối phương nói cái gì. Chờ Robert sau khi ra ngoài, Mark San đóng cửa lại. Không phải hắn muốn để Robert một người đối mặt ngư nhân, mà là bởi vì xử lý thi thể người cá đã để gian phòng bên trong có rất nặng mùi máu tươi. Nếu như mở cửa ra, khả năng trong hành lang ngư nhân sẽ phát hiện cái gì? Robert đứng ở trong hành lang. Hắn lợi dụng hai cái lỗ nhỏ đến quan sát tình huống bên ngoài. Rất nhanh, đối diện ngư nhân liền cầm lấy tam xoa kích đi tới. Hắn nhìn thấy ta sao? Nhìn thấy sao? Robert ở trong lòng nói. Đối diện ngư nhân chính hướng chính mình đi tới. Chất nhầy không ngừng sa sút. Bất quá bước tốc độ nhưng vẫn không có biến hóa, vẫn như cũ duy trì lấy vừa rồi tốc độ, tựa hồ không có đối Robert sinh nghi. Con cá này người tới Robert trước người, thế mà ngừng lại, Robert không dám loạn động. Lúc này, hắn nghe được ngư nhân nói một chút âm tiết, bất quá hắn không biết là có ý tứ gì, nhưng là thấy đối phương vẫn là không có rời đi. Thế là hắn đi về phía trước hai bước, hù chết. Chấm ngoặc kép, Robert cảm giác buồng tim của mình tựa hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Tiếp theo, Robert chỉ nghe thấy ngư nhân rời đi tiếng bước chân. Thành công sao? Robert thở dài một hơi. Hắn xoay người, chờ ngư nhân hoàn toàn rời đi về sau. Lập tức đánh ra trở lại Mark San chỗ gian phòng. Đem cửa phòng mở ra. Ôi trời ơi, làm ta sợ muốn chết. Robert sau khi đi vào, ngay lập tức đem trên người ngư nhân bao da cởi. Hô, nóng đến chết rồi, thật khó chịu a. Hắn run lên cổ áo của mình. Thế nào? Mark San đóng kỹ cửa, vừa rồi đi ngang qua ngư nhân thấy được ta về sau. Một mực dùng tốc độ bình thường hành tẩu, nhưng là đi vào bên cạnh ta về sau lại đột nhiên ngừng lại. Ta kém chút động thủ, bất quá vẫn là nhịn được. Tiếp theo, ngư nhân không biết nói với ta một câu gì, ta cũng nghe không biết. Thế là đi về phía trước hai bước, sau đó, ngư nhân liền rời đi. Robert đem chính mình vừa rồi phát sinh sự tình nói ra. Nói cách khác, không có bị phát hiện rồi. Mark San hơi nhếch khóe môi lên. Chấm ngoặc kép, Robert gật đầu, hoa một chút thời gian. Hai người lại làm ra một cái ngư nhân bao ra. Lần này Mark San cũng phủ thêm chính mình ngư nhân ra. Bởi vì có này một ngụy trang, cho nên hai người chỉ có thể kéo một cây chùy thủ hoặc đoạn đao ở trên người. Về phần trường đao, chỉ có thể đặt ở ban đầu gian phòng. Đi ra cửa phòng về sau, hai người dọc theo phía trước tiến lên lộ tuyến tiếp tục hướng phía trước đi. Chú ý, diễn viên tiền thương nhất, ngươi bây giờ có thể trao đổi ngư nhân ngôn ngữ phiên dịch. Trao đổi về sau, cái này điện ảnh trị số danh dự chấm điểm đem thích hợp giảm xuống. Mà ngươi có thể nghe hiểu ngư nhân ở giữa đối thoại. Bất quá không cách nào sử dụng ngư nhân ngữ trao đổi. Lúc này, Mark San trong đầu xuất hiện một câu nói như vậy. Phải chăng trao đổi? Mark San lựa chọn trao đổi. Vô luận là cát xê cũng hảo còn là trị số danh dự cũng tốt. Trên bản chất cũng là vì gia tăng chính mình sống sót cơ hội. Không hề nghi ngờ, lúc này địa ngục điện ảnh cung cấp này một nhu cầu. Hiển nhiên có lo nghĩ của mình. Lại này độ khó cao hơn khiêu chiến. Còn là lưu cho một ít thiên tài đi nếm thử đi. Hắn lựa chọn trao đổi về sau. Trong đầu đột nhiên nhiều một chút tin tức. Bất quá cẩn thận tìm kiếm nhưng căn bản không có phát hiện bất cứ trí nhớ gì. Chỉ là đầu não rõ ràng hơn rõ ràng một ít. Rất nhanh, hai người liền gặp cái thứ nhất ngư nhân. Hai người các ngươi còn ở nơi này làm gì? Pôn thuyền trưởng ngay tại bong tàu bên trên phân phát thịt người. Chẳng lẽ các ngươi không muốn sao? Trước mặt con cá này người đối hai người nói. Robert bởi vì nghe không hiểu, cho nên chỉ có thể đứng không động. Cùng vừa rồi khác nhau, hiện tại có Mark San ở bên người, hắn không cần chính mình động não. Mark San dừng lại một chút, tiếp theo tiếp tục hướng phía trước đi. Robert vội vàng đuổi theo, không phải bên kia, ngu xuẩn, là bên này. Ngư nhân chỉ một con đường khác, Mark San liền vội vàng xoay người hướng một bên khác đi đến. Đương nhiên, động tác cứng ngắc vô cùng. Bất quá ngư nhân tự hồ không có phát hiện hai người khác thường. Độ khó quả nhiên hạ thấp rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Mark San ở trong lòng nói. Nếu như không có trao đổi ngư nhân ngôn ngữ phiên dịch. Khả năng hiện tại chính mình vẫn còn người mù sờ voi tình trạng. Hết thảy chỉ có thể dựa vào đoán. Robert phi thường kinh ngạc. Hắn không rõ vì cái gì Mark San có thể chuẩn xác như vậy biết ngư nhân lời nói bên trong ý tứ. Đương nhiên, hắn cũng không có hướng Mark San có thể nghe hiểu ngư nhân phương diện này đi suy nghĩ. Bởi vì vô luận như thế nào nghĩ, lại này suy luận đều quá quỷ dị. Mark San cũng sẽ không nói cho Robert chuyện này. Chỉ ít tại không có cần thiết tình huống dưới. Hắn một chữ cũng sẽ không lộ ra. Về sau, hai người lại gặp một ít ngư nhân. Theo bọn hắn trong miệng, Mark San biết chính xác con đường. Hai người thuận lợi đi tới bong tàu. Lúc này, bong tàu bên trên trừ ngư nhân bên ngoài, còn có một chút binh tôm tướng tép. Bất quá cùng ngư nhân số lượng so ra, còn là ít hơn nhiều. Tối lệnh Mark San chú ý chính là, bị sở hữu hải dương động vật vây quanh pôn thuyền trưởng. Một cái đứng vững nửa người nửa bạch tuộc. Chuẩn xác hơn nói là thân thể là nhân loại, nhưng là đầu lại là bạch tuộc hình tượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.